Vô thượng sát thần, chương 3061, chuẩn bị. Khóc chuyện audio.com.ct, đại điện bên trong đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong lòng không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn về phía Quân Nhược Hoan ánh mắt đã không phải là tràn ngập hâm mộ, mà là có chút ghen ghét. Cho dù Quân Nhược Hoan cũng là kinh ngạc không thôi, ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Bản thân đảm nhiệm phó phủ chủ, đây hoàn toàn vượt quá Quân Nhược Hoan dự kiến. Hắn thấy, mình có thể trở thành nhất điện chi chủ đã là Tiêu Phàm cho kỳ vọng cao. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà nhường hắn gánh nhâm phó phủ chủ. Hơn nữa Tiêu Phàm không ở còn có thể chú tính chung vô tận thần phủ tất cả mọi chuyện. Trong này lợi hại quan hệ, các vị đang ngồi ai cũng rõ ràng. Nếu như Quân Nhược Hoan có hai lòng, cái kia vô tận thần phủ hoàn toàn có thể bị hắn tùy tiện đùa bỡn ở trong lòng bàn tay a, cái này cỡ nào lớn tín nhiệm, mới có thể để cho Tiêu Phàm làm ra quyết định này đây. Dù là Tiêu Phàm để huyết vô tuyệt cùng Nam Cung Tiêu Tiêu gánh nhâm phó phủ chủ, bọn họ cũng sẽ cho rằng đương nhiên, dù sao huyết vô tuyệt cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chính là Tiêu Phàm sư huynh cùng huynh đệ. Hai người này trung thành thế nhưng là qua khảo nghiệm sinh tử. Chẳng lẽ còn không bằng Quân Nhược Hoan sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cùng huyết vô tuyệt sững sờ như vậy trong nháy mắt. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Đối với Tiêu Phàm quyết định, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Tiêu Phàm vì sao sẽ như thế tín nhiệm Quân Nhược Hoan. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Quân Nhược Hoan là quân gia người sao? Đám người âm thầm lắc đầu, đây có lẽ là một nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Phủ chủ, thuộc hạ sợ hãi, Quân Nhược Hoan phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, ngược lại có chút không biết vì sao. Đó cũng không phải hắn làm bộ làm tịch đi ra, mà là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ta nói ngươi được, ngươi là được, Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm lạnh nhạt. Tựa như quyết định này cũng không phải là đột nhiên làm, mà là qua nghĩ sâu tính kỹ. Thế nhưng là, Quân Nhược Hoan vẫn còn có chút lo lắng. Hắn lo lắng cũng không phải mình quản lý không được vô tận thần phủ, mà là lo lắng những người kia không phục mình. Bàn về tu vi, hắn bây giờ cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ. Mặc dù coi là không tệ, nhưng là cùng Tiêu Phàm bọn họ so sánh, đều có một đoạn chênh lệch rất lớn. Bàn về địa vị, hắn đã từng chẳng qua là Tiêu Phàm một cái cấp dưới mà thôi. Chỗ nào có thể so sánh từ vừa mới bắt đầu theo lấy Tiêu Phàm huynh đệ đây? Chỉ là, không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn. Không có cái gì có thể là, người nếu không nguyện ý ta có thể thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Người khác nếu là không nguyện ý, tùy thời có thể tới tìm ta nói câu. Đám người thần sắc ngưng tụ, Tiêu Phàm lời nói đến đây, kia liền là làm cho tất cả mọi người đều ngậm kín miệng. Ai nếu không phục, dám tìm Quân Nhược Hoan phiền phức, Tiêu Phàm nhất định sẽ không bỏ qua. Nhận được công tử tín nhiệm, Nhược Hoan định lấy cái chết tương báo. Quân Nhược Hoan trịnh trọng cúi đầu, Tiêu Phàm lời nói đến đây, nếu như hắn còn không có gánh nổi đảm đương, cái kia ngay cả chính hắn đều xem thường bản thân. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Nửa năm sau, vô tận thần phủ cử hành khai phủ lễ mừng. Quân Nhược Hoan, do ngươi lý giải nhất cái điều lệ đến tứ điện quy hoạch, lại có các điện điện chủ tự hành an bài. Là, đám người nhao nhao trịnh trọng đáp. Rất nhiều người đã 10 điểm chờ mong, làm vô tận thần phủ xuất thế một khắc này sẽ là cái dạng gì. Nghĩ đến nhất định có thể uy chấn man hoang cổ cương. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, vô tận thần phủ muốn thành công đặt chân man hoang cổ cương, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ ít, không cho phép vô tận thần phủ tồn tại thế lực là hơn đếm không hết. Nửa năm sau, vô tận thần phủ nếu là không cách nào thành công đặt chân, vậy cũng chỉ có thể biến thành lịch sử. Một trận chiến này, đối với Tiêu Phàm bọn họ mà nói, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Giao phó xong một ít chuyện, Tiêu Phàm liền để đám người tán đi. Tiêu Phàm cũng trở về chỗ ở của mình. Mấy ngày sau, thiên võ cổ vực mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Lấy thiên võ thần sơn làm trung tâm, ở cách xa nhau mấy chục vạn dặm ra ngoài địa phương. Bốn tòa kiếm phong trong vòng một đêm đứng thẳng hiện, kiếm phong phía dưới, phân biệt đứng thẳng bốn tòa kiếm bia, bên trên viết Tu La Phong, Huyết U Phong, Chiến Hồn Phong cùng Thiên Hạ Phong. Bốn tòa kiếm phong tựa như hộ vệ đồng dạng, đem thiên võ thần sơn bảo hộ ở ngay trung tâm, ở ngọn núi bên trên, kiến tạo bốn tòa rộng lớn đại điện. Cái này bốn tòa đại điện, theo thứ tự là Tu La Điện, Huyết U Điện, Chiến Hồn Điện cùng Thiên Hạ Điện. Kiếm phong phía dưới, chính đang kiến tạo bốn tòa trong vòng nghìn dặm thành trì. Trong thành trì đường phố nhìn như lộn xộn, nếu có tâm người nhìn thấy. Những cái này đường phố cùng cung điện chính là lấy một loại nào đó huyền diệu quy luật kiến tạo. Tất cả những thứ này, tự nhiên là Tiêu Phàm thủ bút. Bốn tòa thành trì chính là hắn hoa ba ngày chăm chú suy nghĩ bố trí trận pháp. Bốn cái trận pháp không chỉ có lẫn nhau độc lập, hơn nữa cùng thiên võ thần sơn phía dưới thành trì hô ứng lẫn nhau. Đồng thời, thiên võ thần sơn phía dưới thành trì cũng đang khuếch trương. Ngày thứ bảy, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng. Thiên võ cổ vực đổi tên là Vô Tận Thần Vực. Thiên võ thần sơn đổi tên là Vô Tận Thần Sơn. Thiên võ thần sơn tu sĩ biết rõ việc này về sau. Có loại không rõ kích động, nhưng kích động sau khi, lại là vô cùng khẩn trương. Phải biết, thần vực danh tiếng, nhân tộc 3.000 địa vực, đã có rất ít người xưng hô như vậy. Xưng hô thế này, nếu là bị các đại cổ cương biết rõ, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí dưới cơn nóng giận, trực tiếp làm cho người đến hủy đi thiên võ cổ vực cũng không nhất định. Bất quá Tiêu Phàm lại không có để ý tất cả những thứ này. Bốn phía đế vực có lẽ khó chịu cái tên này, có thể sẽ tìm đến phiền phức, nhưng man hoang cổ cương, tại những cái kia đại thế lực trong mắt, vô luận là thiên võ cổ vực cũng tốt, vẫn là vô tận thần vực cũng được, đều không có tư cách để bọn hắn đi đặc biệt để ý, một đầu voi. Lại làm sao có thể quan tâm một con kiến tên gọi là gì đây? Một ngày này, quân Nhược Hoan rốt cục sắp xếp xong xuôi một mảnh 20 vạn dặm địa vực. Hơn nữa vừa lúc ở Chiến Hồn Phong cùng vô tận thần sơn tầm đó. Cái này khiến Tiêu Phàm hết sức hài lòng. Tiêu Phàm tìm đến Nam Cung Tiêu Tiêu, cùng quân Nhược Hoan cùng nhau chạy tới khu vực kia, cũng đơn giản dò xét một vòng. Phủ chủ, không biết nơi này đã thỏa mãn. Quân Nhược Hoan khẽ mỉm cười nói. Địa phương không sai, Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó lấy tay vung lên, hư không trong nháy mắt tối sầm lại. Chỉ thấy một tòa cự đại thành trì nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quân Nhược Hoan tất cả giật mình. Bất quá rất nhanh, Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nói, Lão Tam, đây là Chiến Hồn Đại Lục. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Nói, Lão Nhị, Chiến Hồn Đại Lục, ta coi như giao cho ngươi. Yên tâm, Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu. Sau đó Tiêu Phàm vừa nhìn về phía quân Nhược Hoan nói. Nhược Hoan, Chiến Hồn Điện còn tương đối yếu ớt. Ta không ở trong lúc đó, nhiều chiếu cố một chút, yên tâm đi, công tử. Trong âm thầm, quân Nhược Hoan vẫn là xưng hô Tiêu Phàm là công tử. Hắn cũng biết Tiêu Phàm 10 cái trọng tình nghĩa người, cái này Chiến Hồn Đại Lục, chính là Tiêu Phàm quê hương. Như thế, ta cũng yên tâm, chờ nửa năm vô tận thần phủ xác lập, ta cũng nên đi vạn tộc ký luyện cổ lộ. Đến lúc đó, vô tận thần phủ sự tình, các ngươi đều nhiều hơn hao tâm tổn trí. Hoa 2 ngày, Tiêu Phàm đem Chiến Hồn Đại Lục tất cả tu sĩ toàn bộ đều chuyển tới mảnh đất trống này. Sau đó nhìn thật sâu quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái nói. Hai người cũng trịnh trọng gật đầu. Trên mặt hiện lên 10 phần tự tin. Cách trương,